Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 579, chương 580, một đao thuấn sát. Đinh đinh đinh, gấp gáp đao kiếm tiếng va chạm truyền đến, bóng người đan sen, đột nhiên phân, bốn tên hộ vệ bị ngăn trở, không thể ngay lập tức tới gần Lý Mục. Lý Mục kinh ngạc nhìn che trước mặt mình thân ảnh. Là cái kia chân trái tàn tật, dáng vẻ phóng khoáng hán tử. Ân, đi mau. Hán tử kia cũng không quay đầu lại đối với Lý Mục nói. Trong tay hắn nắm một thanh đồng thế hệ tàn đao, dỉ xét loang lổ, là linh vận không nhiều một cái đạo khí. Trên lưỡi đao dập đầu ra mấy chục chỗ hổng, như là răng cưa như thế. Nhìn thấy chuôi này tàn đao, liền sẽ để người thân không nhịn được liên tưởng đến chủ nhân của nó, nhất định là thân kinh bách chiến chiến sĩ. Vừa nãy cái kia gấp gáp đao kiếm tương giao tiếng, chính là người tàn tật này dáng vẻ phóng khoáng hán tử ra tay. Vì là Lý Mục đỡ được ục ịch thương nhân hộ vệ bốn tên hộ vệ công kích, ai cũng không nghĩ tới hắn dĩ nhiên sẽ xuất thủ. Từ đao pháp cùng thân pháp đến xem, cái này dáng vẻ phóng khoáng hán tử, thực lực không tầm thường, chỉ sợ là đã sắp muốn bước vào phàm cảnh cao thủ. Chỉ là chân trái tàn tật, để hắn chiến lực chân chính có chút giảm xuống. Dâu quai nón, con báo mát, tóc rối bời, áo bay, phá giày, tàn đao, hắn như là một bức không thể vượt qua tường cao như thế. Chắn Lý Mục trước người, bất động không dung. Ục ịch thương nhân thấy cảnh này, sắc mặt cũng thay đổi, không biết sống chết chết tàn phế, chuyện của ta ngươi cũng dám quản. Hắn trên mặt tròn thịt mỡ xếp, cười gằn như tàn nhẫn đao. Ngươi tên là gì? Thấy chán sống rồi ư? Lưu Huỳnh Tinh Quách nộ, dáng vẻ phóng khoáng hán tử ngẩng đầu, trong giọng nói có một loại người khác không cách nào hiểu kiêu ngạo. Huy hoàng của ngày xưa đã bị mưa rơi gió thổi đi. Thế nhưng trong ngực nhiệt huyết cùng đạo nghĩa, còn ở đây cụ dập nát thân thể bên trong oanh minh. Một khắc chưa từng lạnh đi. Ha ha, hóa ra là hạ giới vô danh tiểu bối. Lưu Huỳnh Tinh tiện chủng, không phải đều chết hết sao? Ục ịch thương nhân cười gằn, không để ý chút nào. Đối với hộ vệ của chính mình quát lên. Lo lắng làm gì, cho ta làm thịt cái này chết tàn phế. Bốn tên hộ vệ lại lần nữa vây công đi tới. Hôm nay ai dám bảo vệ hắn? Ục ịch thương nhân chỉ vào Lý Mục, thanh sắc câu lệ đối với hết thảy người vây xem quát. Ai dám bảo vệ hắn, ta liền để hắn cùng cái này chết tàn phế như thế. Ở trên thế giới này vĩnh viễn biến mất, của cải trên tổn thất to lớn. Cùng thông minh trên bị người áp chế trêu đùa, để cái này ục ịch thương nhân, phẫn nộ đã có chút kiệt tê bên trong mất khống chế. Đem trong nội tâm tàn nhẫn cùng ương ngạnh, bại lộ vô cùng nhuần nhuyễn, tích thủy tri ân, dũng tuyền báo đáp, dáng vẻ phóng khoáng hán tử vẻ mặt kiên định, đối mặt với vây công mà đến bốn tên hộ vệ, bóng người như núi bất động, trong tay tàn đao chấn động. Phát sinh tang thương đao tiếng kêu tiếng, hắn cũng không quay đầu lại dục Lý Mục, nói, ân nông đi mau, để ta ở lại cản bọn hắn. Lời còn chưa nói hết, một bàn tay, nhẹ nhàng vỗ vai hắn một cái vai, Lý Mục từ phía sau hắn đi ra, nói, Quách đại ca, ta tới đi, vừa vặn thử xem đao. Dáng vẻ phóng khoáng tàn tật hắn tử sững sờ. Lập tức hắn nhìn thấy một tia hình cung quang từ Lý Mục trong tay bùng nổ ra đi, óng ánh thêm lóa mắt, phảng phất là nháy mắt trên chợ bay lên một vòng liệt nhật như thế. Xì xì xì xì, bốn đạo khó mà nhận ra vật thể gãy vỡ tiếng ở tất cả mọi người thần vì là sở đoạt trong điện quang hỏa thạch vang lên. Sau đó ánh sáng đột nhiên gom lại, bốn tên công tới được hộ vệ, đao kiếm trong tay, đột nhiên từ trung gian chia ra làm hai, gãy lìa ra, rơi xuống đất. Sau đó, trên mặt bọn họ khiếp sợ còn chưa tan đi đi. Đột nhiên cảm thấy cả người sức mạnh giống như là tiết lộ nước như thế bị quất ra đi. Một tia không dư thừa, rầm rầm rầm, ục ịch thương nhân bốn vị hộ vệ. Tất cả đều ngã xuống, thuấn sát, xung quanh hiện lên vẻ kinh sợ khó tin ánh mắt. Ở trong mắt của tất cả mọi người, Lý Mục chẳng qua là một cái nguyên thạch thủ đoạn kinh người trung cảnh tiểu tu. Nhưng lại nghịch thiên nguyên thạch thủ đoạn cũng không cách nào đối chiến lực có quá lớn tăng lên. Mà này bốn tên hộ vệ cũng đều là chân thật phàm cảnh sơ giai. Không cần nói lấy một chọi bốn, coi như là một versus một. Lý Mục đều ở bị nghiền ép người yếu địa vị. Kết quả chỉ là một đao, bốn tên hộ vệ liền bị miểu sát. Ục ịch thương nhân cũng là gương mặt khó có thể tin. Dáng vẻ phóng khoáng hán tử Quách phẫn nộ ngẩn người, trên mặt xẹt qua một tia vẻ chán nản, sau đó bất động thanh sắc lùi về sau, từ từ dung nhập vào trong đám người. Hắn cũng không muốn ra hoành hoang, cũng không muốn làm anh hùng, bởi vì còn có vợ và con gái ở cái kia cực khổ trong thế giới. Cùng đợi hắn đi tiếp, vừa nãy chỉ là lo lắng Lý Mục an nguy, mới ra sức ra tay. Cái gọi là tích thủy tri ân dũng tuyền báo đáp, như không phải Lý Mục trợ giúp hắn cắt ra khối này hoàng kim tiên tinh, hắn chỉ sợ là phấn đấu cả đời đều không thể thực hiện của mình giấc mơ. Bây giờ thấy Lý Mục một đao này, là hắn biết vị này ân công thực lực mạnh hơn chính mình quá nhiều. Không cần sự giúp đỡ của chính mình, đối với cái này một màn, Đinh Nghị đúng là không cảm thấy kinh ngạc. Giáo chủ đại nhân tu vi, hắn đều nhìn không thấu. Phàm cảnh đã giết nhiều cái, chỉ bằng trước mắt những tiểu lâu la này, nghĩ muốn chặt bỏ giáo chủ chân, đưa đồ ăn được rồi. Không nghĩ tới có chút bản lĩnh, không trách ngang như vậy. Ục ịch thương nhân phục hồi tinh thần lại, cười lạnh một tiếng, trên mặt cũng không có bao nhiêu vẻ sợ hãi. Nói, bất quá, gặp phải ta, coi như ngươi xui xẻo, coi như là hổ, cũng phải cho ta đang nằm, coi như là long, cũng phải cho ta cuộn lại. Hắn đối với bên người một tên hộ vệ khác nói, đi, nhìn Trương giáo đầu, làm sao vẫn chưa trở lại, một chút như vậy đây sự tình, đến hiện tại cũng không có xong xuôi sao. Lời còn chưa dứt, hội trưởng, ta đã trở về. Một cái thân hình cường tráng như sắt tháp tráng hán đầu chọc đi tới. Tráng hán này bắp thịt như gang đúc ra như thế, lập lòe ánh kim loại, ngốc đầu, khuôn mặt dữ tợn, cao hơn 2 mét, làm như một con gấu đen như thế. Khắp toàn thân có một luồng hung ác yêu khí, tuyệt đối không phải là nhân loại, hẳn là yêu tộc hóa hình làm người, phàm cảnh cao cấp cường giả. Hắn hướng về cái kia vừa đứng, tất cả mọi người đều cảm giác được một luồng áp lực hít thở không thông vọt tới, không khỏi tâm sinh sợ hãi. Sự tình làm được thế nào rồi? Ục ịch thương nhân vẻ mặt không thích phẫn nộ hỏi. Tráng hán đầu chọc vội vàng nói, đã thỏa, chỉ còn dư lại một chút đuôi nhỏ. Nghe nói ngài bên này gặp phải phiền toái, ta trước hết chạy tới. Hắn cánh tay trái dưới nách, mang theo một con líu lo kêu hắc thân bạc đầu thú nhỏ. Đang là trước kia Lý Mục ở trên sạp nhỏ thấy cái kia bán ra linh thú thằng bé trai tinh nguyên thú. Sủng vật bình đầu, con thú nhỏ này cắn cánh tay của hắn, chết cũng không buông khẩu. Mà sau lưng hắn, hai tên hộ vệ giơ lên một cái túi da thú tử. Bên trong còn có dãy giụa động tĩnh. Lờ mờ là một cái hình người. Lý Mục liếc mắt nhìn cái kia túi to nhỏ, liền đoán được hẳn là thằng bé kia bị tiến đụng vào thú trong túi ra. Mấy cái này ác thương thật sự chính là trắng trợn địa hạ độc thủ, đơn giản là đáng ghét. Lý Mục trong lòng không khỏi sát cơ phun trào, kẻ cặn bã giết chết cũng không hề trong lòng gánh nặng. Đi, đem tiểu tử này cho ta giải quyết rồi. Ục Ịch thương nhân chỉ Lý Mục, nói, dùng ngươi am hiểu nhất thủ đoạn, cho ta đưa cái này tiểu rác rưởi xương cốt, đều cho ta nắm đoạn. Lời còn chưa dứt, một thanh âm khác vang lên, xảy ra chuyện gì, là ai gây sự, đều tụ tập ở đây làm gì? Theo cái này ẩn chứa rõ ràng giả vờ âm thanh uy nghiêm vang lên. Vây xem đám người như biển nước như thế tách ra. Hơn 10 người Kim Dương Tông đệ tử vây quanh hai cái tông môn cao tầng. Chậm rãi đi vào chợ bên trong. Chợ trong mọi người, đối với Kim Dương Tông người, vẫn là cực kỳ kiêng kỵ. Không hẹn mà cùng, như thủy triều lùi về sau. Nguyên bản nước chảy không lọt nguyên thạch sạp hàng xung quanh. Ngay lập tức sẽ xuất hiện một đám lớn đất trống. Rất nhiều người đều nhận ra đến. Xuất hiện cái này mặt ngựa Kim Dương Tông cao thủ. Làm mạ vàng trấn thằng trột làm vua sứ mù. Kim Dương Tông trưởng lão Chu tóc dài. Một cái lòng dạ độc ác trở mặt vô tình ma vương. Ục Ịch thương nhân biến sắc. Cười nghênh đón. Nói. Ha ha, Chu trưởng lão, đã lâu không gặp a. Cái gì gió đem ngươi vị này chân Phật cho đi ra? Mặt ngựa Chu trưởng lão liếc mắt nhìn mập mạp này, cười ha ha, vẻ mặt liền khá là ứng phó nói. Hóa ra là Trương hội trưởng, chuyện gì xảy ra nơi này tình a? Nhìn dáng dấp, người của ngươi, bị thiệt thòi a. Ục Ịch thương nhân nói. Chu trưởng lão ngươi tới thật đúng lúc, cái này tiểu tạp chủng, không biết trời cao đất rộng, ở trên địa bàn của ngươi động thủ giết người, phá hoại quy củ, ngươi được vì chúng ta này chút lương tâm thương nhân giữ gìn lẽ phải a. Câu nói như thế này đơn, giản là chỉ hươu bảo ngựa đổi trắng thay đen, xung quanh mọi người nghe xong, cũng cảm thấy này người họ Mã thương nhân, thật sự là quá vô sỉ. Ha ha, trên địa bàn của ta, còn có loại chuyện thế này tình phát sinh. Chu trưởng lão ánh mắt như là dao như thế, rơi vào Lý Mục trên người. Trên dưới đánh giá, như hung thú đang suy tư nên từ vị trí nào đem con mồi của mình xé xác nuốt sống như thế. Tràn đầy khí tức nguy hiểm, là mấy cái này thương nhân. Động thủ trước, phá hoại quy củ. Nguyên vốn đã ẩn giấu trong đám người Quách phẫn nộ, không nhịn được lại mở miệng. Không sai, ta chim bay nhạc luân cũng có thể làm chứng. Là này đám thương nhân động thủ trước chiếm được Lý Mục trợ giúp người trung niên kia, cũng mở miệng nói một câu. Sau đó lục tục có người mở miệng, vì là Lý Mục nói chuyện, trên căn bản đều là trước kia Lý Mục trợ giúp chọn thạch mấy người kia. Đại thể nhân số đều bảo trì trầm mặc, rất nhiều giải chu tóc dài người đều hiểu tên ma vương này nghĩ muốn chỉnh người, căn bản không cần mượn cớ. Hôm nay người trẻ tuổi này cắt ra nhiều như vậy hoàng kim tiên tinh, cái này ma đầu tuyệt đối sẽ không dễ dàng để khoản tài phú này ở trong tay chạy đi. Quả nhiên, chu tóc dài đối với Quách phẫn nộ mấy người, nếu như chưa ngửi, chỉ là đối với bên người một tên Kim Dương Tông đệ tử hạ lệnh. Nói, đem cái này gây sự tiểu tử, giết cho ta. Hắn thậm chí căn vốn không muốn nghe Lý Mục biện giải. Cái kia Kim Dương Tông đệ tử, nở nụ cười một tiếng, bay thẳng đến Lý Mục đi tới. Trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ. Nói, tiểu tử, người tốt nhất không nên hoàn thủ. Ta để ngươi chết thống khoái một chút, bằng không, khà khà, đột nhiên đao quang lóe lên, này tên Kim Dương Tông đệ tử đầu người, liền bay ra ngoài, đầu người ở giữa không trung thời điểm, trên mặt hắn còn lộ ra khinh miệt cười, vẻ mặt đều chưa kịp có bất kỳ biến hóa nào, mãi cho đến sinh mệnh triệt để chung kết, cũng không biết chuyện gì xảy ra dạng sự tình. 24 tiết đao ý trong nháy mắt, liền từ hắn cổ đoạn nơi miệng tràn vào đi, đưa hắn tất cả sinh cơ đều như bẻ cành khô như thế hoàn toàn phá hoại dập tắt. Lý Mục nhìn một chút trong tay mình nhạn linh chiến đao. Sắc mặt vui mừng, nói, không sai, hảo đao, tình cảnh này, để xung quanh mọi người cảm thấy nháy mắt làm như trời sập như thế. Không ai từng nghĩ tới, Lý Mục dĩ nhiên dũng mãnh đến rồi trình độ như thế này. Liền Kim Dương Tông người đều dám giết, hơn nữa còn là ngay ở trước mặt Chu tóc dài cái này ma đầu mặt. Trực tiếp giống như giết lợn giống như tàn sát, không hề do dự chút nào. Liền ngay cả Chu tóc dài chính mình cũng là ngẩn ngơ, quá lâu không người nào dám phản kháng quyền uy của hắn. Hắn trong lúc nhất thời đều có chút khó có thể tin tưởng được tự xem đến. Một lát mới đến, ngươi, tiểu rác rưởi, ngươi dám giết ta Kim Dương Tông người, ngươi, Lý Mục trực tiếp cắt ngang, nói, Kim Dương Tông rất lợi hại phải không? Đã từng có một cái tự xưng là Kim Dương Tông tông chủ người, bị ta một đao chặt đứt đầu lâu, chết như là chó như thế. Bây giờ hắn mộ phần cỏ, khả năng đều cao bằng một người. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục